sẵn một đất cần tôi phết nguyện ngài ăn nay mình thương con trời thiệp con bóc mơ mình ai tấm lại bục prăng mai prui prui khai con cro ครบ yang buk prang reng kat san chang ti pang kru sa dam bai kon kon dam bai phyan ri chat rong we tani man ti som no ครับสมเป็นแปลงรวมขน